Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Tương Bắc Ngũ Hồ cuối cùng cũng tập hợp đủ sau 2 tuần Tần Ý An và Tịch Bối nhập học. Giang Uyển Kiều tiểu thư kịch liệt phản đối cái tên này, cô trợn tròn mắt nói rằng thà gọi là thiếu nữ quang chi mỹ còn hơn, hoặc không thì thiếu nữ thời đại cũng được, chỉ là hơi đông người một chút. Nhưng Tần Tư Vũ kiên quyết không đồng ý, hắn bực bội nói với Giang Uyển Kiều. Cô biết cái gì chứ, 4 thằng con trai mà làm thiếu nữ quang chi mỹ thì có hợp lý không? Giang Uyển Kiều cũng không chịu thua, một tiểu công chúa xinh đẹp mà làm Tương Bắc Ngũ Hổ thì có hợp lý sao? Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, Tịch Bối đưa ra một đề nghị thứ 2, 4, 6 gọi là Tương Bắc Ngũ Hổ, thứ 3, 5, 7 gọi là Giang Công Chúa và 4 tùy tùng, chủ nhật gọi là tháng 5 đẹp trời. Đề nghị này tuy hơi quá đáng, nhưng ít ra cũng công bằng, không ai cảm thấy bị thiệt thòi. Thế là cái quy tắc kỳ quặc này cứ thế được thông qua. Thứ 7, sáng sớm, đã đổi tên nhóm thành Giang Công Chúa và 4 tùy tùng. Hôm nay là thứ 7. Tha cho các cậu một ngày, lấy Bối ca làm thần tượng. Đại tiểu thư ơi, sao cô dậy sớm thế? Người ta còn đang buồn ngủ mà cô đã gọi người ta dậy làm tùy tùng rồi, buồn ngủ chết mất. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi đã dậy từ 6 giờ để trang điểm rồi, Tiểu Bối và Tần Ý An chắc chưa dậy đâu. Lấy Bối ca làm thần tượng, chắc là chưa, Tạ Diệp có thể chưa dậy, Bối ca chắc cũng chưa dậy, nhưng anh họ tôi chắc chắn dậy rồi, anh ấy thường 5 giờ là đã tỉnh rồi. Khủng khiếp, Tần, khủng khiếp, Ý An đã luyện đàn xong 2 tiếng từ sáng sớm. Hơn nữa, vì hôm nay dậy quá sớm, hắn còn có thời gian tắm rửa nữa. Thân hình thiếu niên cao ráo, không quá vạm vỡ, cũng không quá gầy gò, mà là kiểu người vừa ngây ngô vừa trưởng thành, những giọt nước lăn tăn chảy dọc làn da trắng nõn thấm vào chiếc khăn tắm, trông có chút mê người đến lạ. Hắn tùy tay lấy một chiếc khăn bông lau mái tóc hơi rối của mình, để lại một mảng nước trên đó, cả người mang theo hơi nước. Một lát sau, hắn cầm điện thoại nhìn lướt qua hơn 99 tin nhắn trong nhóm chat, tùy ý lướt xem, khẽ nhướng mày. Rồi bước đi nhẹ nhàng, trở về phòng. Trên giường, Tịch Bối vẫn còn ngủ say, gương mặt bầu bĩnh của cậu áp vào gối, để lại 2 vệt ngủ, vài sợi tóc rối bù cong lên trông rất ngốc nghếch, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng lại rung lên, như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. Đôi môi hồng hào mềm mại, hơi chu lên, trông như muốn người ta tới véo một cái. Thảo nào người ta gọi cậu ấy là Tiểu Chư Bảo. Tần Ý An khẽ cười một tiếng, cúi người tới gần Tịch Bối, rồi cởi đôi dép lê của mình ra, giống như một loài thú lớn nào đó đang đi săn, nhanh chóng vây Tịch Bối trong vòng tay mình. Tiểu Chư, Tần Ý An cắn nhẹ vào vành tai Tịch Bối. Dậy thôi, Tịch Bối vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu mốc nghếch bị đánh thức khỏi giấc mơ. Cảm thấy vành tay mình truyền đến một trận tê dại quen thuộc, không đau, nhưng rất ngứa. Cậu mơ màng duỗi tay muốn nắm lấy vạt áo Tần Ý An, nhưng ảng một hồi chỉ thấy làn da trơn bóng, có chút ngơ ngác. Hả, một tiếng, một lát sau, cậu dùng sức sờ cũng không được, đành từ bỏ. Giọng nói ồm ồm làm nũng, An An, ngủ tiếp một lát thôi. Cậu ngủ không yên, có Tần Ý An bên cạnh thì sẽ ôm chặt lấy. Dựa vào Tần Ý An, nhưng nếu không có Tần Ý An, cậu sẽ cuộn tròn người lại, lấy chăn lót dưới thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ý An vì thế duỗi tay, nhẹ nhàng kéo đám chăn đang ôm lấy cậu ra, nhẹ giọng nói. Đoàn Đoàn, dậy thôi. An An, Tịch Bối chờ mình muốn ngủ tiếp, nhưng bị Tần Ý An ngăn lại, chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi đụng vào ngực hắn. Là mùi hương bạc hà cực kỳ tươi mát vừa mới tắm xong vào buổi sáng. Hương An An, Tịch Bối dù đang ngủ mơ cũng không quên khen Tần Ý An một câu, không muốn rời xa mà cọ cọ vào ngực anh ấy, cái đầu nhỏ xù xì trông đáng yêu vô cùng. Thơm, Tần Ý An khẽ cười một tiếng, nếu là cuối tuần bình thường, Tần Ý An nhất định sẽ không nhận tâm đánh thức Tịch Bối như vậy. Nhưng dù sao hôm nay là sinh nhật Giang Uyển Kiều, hắn nắm lấy chóp mũi Tịch Bối. Thấp giọng nói, Đoàn Đoàn, hôm nay còn có việc, Giang Uyển Kiều muốn em đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy sớm một chút. Tịch Bối nhắm mắt lại, hình như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tần Ý An không ngại phiền phức, lại nhẹ giọng nói. Đoàn Đoàn, Tịch Bối bỗng nhiên trở mình như cá chép, bám vào vai Tần Ý An ngồi thẳng lên đùi hắn, mơ màng nói nhỏ. Ăn sinh nhật, à, đúng rồi, Giang Uyển Kiều ăn sinh nhật. An An, sao anh dậy mà chưa mặc quần áo? Tịch Bối cuối cùng cũng tỉnh táo, xoa xoa mắt. Anh vừa tắm xong sao? Tần Ý An, ừ, một tiếng, mặc cho em trước, đưa tay ra. Tịch Bối ngoan ngoãn đưa tay ra, bộ đồ ngủ trên người cậu bị Tần Ý An cởi ra, sau đó mặc vào một chiếc áo lót màu trắng sữa mỏng, cuối cùng mới mặc vào một chiếc áo hoodie giả hai lớp. Nhấc chân lên, Tần Ý An vừa mặc quần cho cậu vừa nhẹ giọng nói. Em đã chuẩn bị quà gì cho cô ấy? Ngô, Tịch Bối có chút mơ màng. Chuẩn bị quà gì nhỉ? À, Tần Ý An kéo khóa kéo lên, ghé vào tai cậu. Hả, nếu em dám làm cho cô ấy một món đồ gỗ giống như của anh. Tần Ý An cảnh cáo trước. Em xong đời, Tịch Bối như cuối cùng cũng sực nhớ ra, ấp úng. À, một tiếng, không phải mà, em đã mua cho chị ấy một món quà nhỏ, còn là một cái kia. Nhân vật mà chị ấy thích trong, thiếu nữ Quang Chi Mỹ. Ừ, Tần Ý An mặc quần áo cho Tịch Bối xong, mới bắt đầu không chút e dè mà mặc đồ cho mình. Những đường cong trên cơ thể hắn hiện lên cực kỳ đẹp mắt. Vậy là tốt rồi, Tịch Bối ngoan ngoãn ngồi trên giường, đưa tay giúp Tần Ý An mặc áo lót. Lúc này, Tịch Bối mới hoàn toàn tỉnh táo. Mỗi khi như vậy, cậu đều cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tần Ý An thật sự rất thân thiết. Tịch Bối không thể tưởng tượng được ai khác ngoài Tần Ý An giúp mình mặc quần áo. Hơn nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng được Tần Ý An làm điều đó cho người khác. Cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là, có lẽ do dậy quá sớm, Tịch Bối bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn. Trong lòng Tịch Bối đương nhiên là vui vẻ. Hơn nữa cậu cũng không cảm thấy việc mình và Tần Ý An ở gần nhau là có gì không tốt. Nhưng, ý kiến của chú Tần Việt Nguyên cũng không sai. Dù sao An An cũng là người thừa kế, là thiếu gia. Chú Tần chắc chắn không vui khi thấy An An vì mình mà làm những chuyện không nên. Chú Cố đã rất tế nhị nhắc nhở cậu. Quan hệ giữa cậu và An An quả thật quá thân thiết. An An, Tịch Bối bỗng nhiên lên tiếng. Chúng ta sau này cứ ở trong nhà như vậy thôi. Nếu có người khác ở ngoài, chúng ta không thể thân thiết quá. Tần Ý An vừa đứng dậy chỉnh lại cổ áo. Hắn gượng lại một chút. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Không phải tự nhiên nghĩ đến. Tịch Bối lắc đầu, là do anh cứ bảo vệ em, cứ nâng em lên. Em còn nhớ chuyện Lý Thừa Giật hồi lớp 5. Chuyện như vậy không thể xảy ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lý Thừa Giật làm Tịch Bối bị thương, nên Tần Ý An đã không nể nang gì mà trách mắng cậu ta, sau đó còn khiến cậu ta chuyển trường. Tịch Bối nhìn ra được đám người kia không thật sự thân thiện, hơn nữa còn nhỏ giọng bàn tán về Tần Ý An và cậu sau lưng, thật sự rất đáng ghét. Tần Ý An không để ý đến việc mình bị nói, hắn chỉ để ý Tịch Bối có bị thương hay không, có bị mắng hay không. Nhưng Tịch Bối cũng giống như hắn, cậu cũng chỉ để ý đến Tần Ý An. Chuyện như vậy đương nhiên không thể xảy ra nữa, bởi vì cậu ta đã làm em bị thương. Tần Ý An lạnh lùng nói, nhưng tại sao chúng ta không thể ở gần nhau? Tại sao anh không thể bảo vệ em? Bởi vì anh vẫn như vậy, chú Tần sẽ trách anh. Em không muốn anh bị chú trách mắng, không muốn anh cãi nhau với chú, cũng không muốn chúng ta xa nhau. Tịch Bối bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, trông có chút không vui, rũ mắt xuống. Tần Ý An dừng lại một chút, không nói gì. Đúng là như vậy, bởi vì hành động trước đây của hắn, hai người suýt chút nữa đã xa nhau. Nên bây giờ làm gì hắn cũng phải suy nghĩ trước sau, không dám tùy tiện đuổi Văn Lễ đi. Hắn lần đầu tiên cảm thấy năng lực của mình không đủ, sẽ bị người khác quản thúc. Lời này quả thật không sai chút nào. An An, Tịch Bối xuống giường, kiễng chân đến gần Tần Ý An. Anh đừng giận, trong mắt cậu chứa đầy nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn mềm mại còn vương chút vết tích, vì quá lo lắng nên tóc cũng dựng lên. Anh không có giận, Tần Ý An thấp giọng nói. Không giận Tịch Bối, chỉ là giận chính mình. Hắn im lặng một hồi lâu mới nói. Đã biết, hắn cúi người, ôm Tịch Bối lên, đặt cậu lên giường, sau đó mới cầm chiếc khăn lông trên cổ xuống, nắm lấy mắt cá chân Tịch Bối, xoa xoa đôi chân trần của cậu. Em xem tin nhắn đi, Tần Ý An miễn cưỡng đưa ra một chủ đề nhẹ nhàng. Giang Uyển Kiều đang tìm em, Tịch Bối chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Được, tinh tinh, một tiếng, Giang Uyển Kiều tạm thời đẩy chuyên viên trang điểm đang cố gắng giúp cô kẻ mắt, kiêu ngạo nhưng lịch sự mở miệng. Xin lỗi, chờ một chút, cô lấy ra chiếc điện thoại di động đính đầy đồ trang trí lấp lánh, mở kiêu kiêu, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc của Tịch Bối trong nhóm chat, bùm bùm gõ chữ. Ớt ớt, Tiểu Bối các cậu đến chưa? Là ở Hoa Đình có cây tivi đó nha. Tùy ý mà an, hình ảnh một cậu bé gật đầu. JPG, tùy ý mà an, được rồi. Chúng tớ đang trên đường, sắp đến rồi. Tùy ý mà an, đây là Tịch Bối, được rồi. Cho dù nhìn bao nhiêu lần, cái tên này vẫn khiến cô cảm thấy dở khóc dở cười. Thanh Đoàn, đã biết, đây là Tần Ý An. Giang Uyển Kiều hừ một tiếng. Tần Ý An thật keo kiệt, không thể nhường em trai cho cô sao? Cô có chút mệt mỏi, đứng dậy định nghỉ ngơi một lát, lại bỗng nhiên nhìn thấy qua cửa sổ phòng nghỉ, ở cây tivi bên cạnh có mấy người quen đi vào. Đi đầu là Văn Lễ, theo sát phía sau là mấy người mà Giang Uyển Kiều không nhớ rõ tên. Trong tay bọn họ không biết ôm thứ gì, dù sao cũng giấu kín mít, nhìn không rõ lắm, lúc thì để ở sau lưng, lúc thì lại ôm trước ngực. Khi đi vào, bọn họ còn nhìn mấy lần vào tấm bảng. Chúc Giang Uyển Kiều sinh nhật vui vẻ. Ở cửa, ghé tai nhau nói gì đó, rồi cười trộm. Chắc là cô không nhìn nhầm đâu. Giang Uyển Kiều, á, một tiếng, ngạc nhiên nói. Tôi không mời họ, tại sao họ lại đến? Chuyên viên trang điểm bên cạnh nhìn ra ngoài, nhẹ nhàng nhắc nhở. Giang tiểu thư, có phải cô quên rồi không? Đó là cây tivi bên cạnh, chúng ta không thuê hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Kiều lập tức cau mày. Cô quên mất, thời gian mở yến tiệc trưa sắp đến rồi, cô tiếp tục trang điểm chứ? Giang Uyển Kiều đang tức giận và khó chịu, cây tivi này lại không thuộc về cô. Cô không thể đuổi Văn Lễ và những người kia đi. Phiền phức chết đi, Giang Uyển Kiều bất đắc dĩ. Vậy trang điểm trước đã. 5 phút sau, cô khép hờ mắt chờ đợi, khi cảm nhận được đầu bút kẻ mắt nhỏ chạm vào. Cô không chịu được nữa mà vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói. Chờ một chút, tôi buồn ngủ quá. Ngô, Uyển Kiều tỷ, một tiếng gọi đột ngột khiến cô tỉnh táo lại. Giang Uyển Kiều thậm chí còn chưa kịp ngáp, đã há to miệng nhìn hai người trước mặt. Cô ấy biết Tịch Bối rất đẹp trai, nhưng nhìn nhiều như vậy rồi, vẫn bị kinh diễm. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu hơi hé ra, màu sắc càng thêm xinh đẹp hồng hào. Có lẽ là vì muốn đến tham dự tiệc sinh nhật, nên tóc đã được cố ý xử lý qua. Mái tóc mềm mại của cậu chỉ hơi chải chuốt một chút, có thể lờ mờ lộ ra đôi lông mày thanh tú. Ở phía sau cậu, Tần Ý An bước lên một bước, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng che khuất tầm mắt của Giang Uyển Kiều. Sinh nhật vui vẻ, hắn nhàn nhạt nói, dứt lời, đưa tay đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho cô. Giang Uyển Kiều vốn dĩ muốn đấu võ mồm với Tần Ý An, nhưng giờ lại có chút ngại ngùng, có chút kinh hỉ mà nhận lấy hộp. Liếc mắt một cái liền biết bên trong là một chiếc kẹp tóc kim cương được thiết kế riêng, vô cùng đắt giá. Thật sự rất đẹp, Tần Ý An ca, Giang Uyển Kiều chân thành nói. Anh là anh trai ruột của em. Tịch Bối cười cong đôi mắt, cậu cũng đưa lễ vật của mình tới, một chiếc vòng tay thiết kế, còn có một bức tượng gỗ thủ công. Thiếu nữ ánh sáng, trời ơi, Giang Uyển Kiều chỉ cảm thấy kinh hỉ nối tiếp kinh hỉ, cô thích chết đi được. Nâng niu món quà Tịch Bối tặng mà nhảy cẫng lên, hôn mạnh một cái lên bức tượng gỗ. Trời ơi, chị quá thích, Tiểu Bối, em quả thực quá hiểu chị. Nói xong, cô làm bộ muốn xông tới ôm Tịch Bối, nhưng bị Tần Ý An chắn lại, nói một tiếng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến cô hậm hực thu tay về. Chuyên viên trang điểm bên cạnh đều ngây người, nhìn ra được, vị tiểu công chúa họ Giang này thật sự vui vẻ. Những món quà quý giá mà cô ấy nhận được trước đây đều chỉ liếc mắt một cái. Từ nhỏ được nuông chiều, cô ấy chỉ có được người khác nuông chiều, chứ có bao giờ cô ấy đi cho không, ai đâu. Nhưng cố tình, cô lại rất thích hai người bạn mới quen được 2 tuần này. Được rồi, không kẻ mắt nữa. Giang Uyển Kiều vui vẻ đứng lên, ngẩng cao đầu dẫn hai người ra ngoài. Đưa các cậu đi xem chỗ chúng ta chơi buổi chiều trước, sau đó lên lầu 2 ăn cơm. Tớ gọi mấy bạn nữ trong lớp đến hát karaoke, ngay 2 phòng VIP lớn nhất ở tầng 1, không được đi nhầm đó. Họ nhanh chóng đến cây tivi, nơi này trang trí tinh xảo, sang trọng và hợp thời trang, không hề có cảm giác tê, hồ tê, ục do vàng bạc chất chồng, ngược lại rất sạch sẽ và theo xu hướng. Hai phòng VIP lớn nhất nằm cạnh nhau, bên trong đã loáng thoáng có tiếng nhạc. Tịch Bối chăm chú nghe cô ấy nói chuyện, nghe vậy thì... hai tiếng, là các bạn học trong lớp mình đến sao? Giang Uyển Kiều, một tiếng, chắc là vậy, nhưng tôi nhớ là tôi bảo họ lên lầu 2 ăn cơm trước mà. Tần Ý An có chút trầm mặc, Giang Uyển Kiều cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, hiện tại cô mới cao 1m5, phải kiễng chân mới có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Ý An đủ cao để nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua cửa kính. Trong này có 4 người, là bất ngờ cậu chuẩn bị sao? Tần Ý An đột nhiên lên tiếng, có chút châm biếm. Hơn nữa khóe môi hắn rõ ràng là đang nhếch lên, trông rất lạnh lùng. Tịch Bối ngẩn ra, theo bản năng nói, chẳng lẽ là... Tần Ý An cười nhạo một tiếng, mà Giang Uyển Kiều bên cạnh đột nhiên liên tưởng đến 4 người vừa bước vào KTV, lập tức hiểu ra, sắc mặt cô cũng trở nên khó coi, nắm chặt tay, tức giận nói. Có phải là Văn Lễ bọn họ không? Tôi đâu có gọi bọn họ, là bọn họ cố ý đến phòng này đợi chúng ta. Vừa dứt lời, cô ấy liền, dầm, một tiếng mở cửa, hung hăng trừng mắt nhìn 4 người bên trong. 4 người Văn Lễ dường như không ngờ họ lại đến nhanh như vậy. Đồ vật được bọc kín trong tay đang đặt trên ghế sofa bằng cặp sách, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, có chút ngơ ngác nhìn 3 người Tần Ý An. Giang Uyển Kiều tức muốn chết, ai cho các cậu vào đây? Đây là phòng VIP tôi đặt, ở cửa có biển báo, mời các cậu đi cho khuất mắt. Sắc mặt Văn Lễ thoáng chốc khó coi, hắn dừng lại một chút, sau đó mới giả bộ nói. Đây là phòng VIP sao? Sao cậu lại nóng nảy vậy, vừa lên đã đuổi người. Đúng vậy, phòng VIP ở đây chẳng phải đều lớn như nhau sao? Chúng tôi cũng đặt một phòng VIP lớn mà. Một tên đàn em không cam lòng, cãi bướng nói. Chỉ là không cẩn thận đi nhầm thôi, cậu làm quá lên vậy. Có bản lĩnh thì báo cảnh sát đi. Đúng, cậu có bản lĩnh báo cảnh sát đi. Đám người này thật sự là vô liêm sỉ. Rõ ràng là đã làm sai, ngược lại còn chèn ép người khác. Bình thường cô chắc chắn có thể không chịu thua kém mà cùng đám người này đấu đá. Nhưng hôm nay là sinh nhật cô chỉ cảm thấy rất ấm ức. Tịch Bối nhìn thấy Giang Uyển Kiều tức giận ngực phập phồng, nước mắt sắp trào ra. Trước khi cô cố gắng mở miệng cãi nhau với những người đó, cậu bước lên trước một bước, đứng trước mặt cô. Xin lỗi chị ấy, các cậu. Tần Ý An đột nhiên nhéo tay Tịch Bối một cái. Báo cảnh sát, Tần Ý An lạnh lùng chế nhạo, để bắt các cậu đến chỗ đội bắt chó. Còn cái loại chó kêu kiến nghị nên sớm triệt sản buộc dây. Để khỏi nửa đêm quấy dân, xông vào địa bàn người khác đi tiểu bậy bạ. Gân xanh trên trán Văn Lễ vẫn luôn nổi lên, mỗi lần hắn nhìn thấy Tần Ý An đều rất mất bình tĩnh, nhịn một lát không nhịn được nữa, bước lên phía trước hai bước, vẫn luôn nhìn Tần Ý An bằng ánh mắt lạnh lùng. Có phải mày thật sự cảm thấy mình rất giỏi không? Mày vào lớp là tiêu điểm của cả lớp, ngay cả giáo viên cũng phải đợi mày mới có thể đi học. Mày, đúng vậy, Tần Ý An nhàn nhạt nói. Không ngờ một người vụng về như mày, lại có thể nói ra một câu có đạo lý như vậy. Mày, Giang Uyển Kiều, phụt, nước mắt của cô đều bị chọc cười trở lại. Ngay cả Tịch Bối cũng không nhịn được xoa xoa chóp mũi che đi ý cười bên môi mình. Tài ăn nói của Tần Ý An từ trước đến nay đều đỉnh nhất. Văn Lễ cảm thấy khó thở, nhưng đồng thời cũng lấy lại được một chút bình tĩnh. Cậu ta đứng thẳng dậy, cầm cặp sách của mình, bất chấp ánh mắt ghét bỏ của Giang Uyển Kiều. Cậu ta lạnh lùng nói với 3 người đàn em phía sau. Đi, 3 người đàn em nhìn nhau, không biết phải làm gì. Họ hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Văn Lễ ra ngoài. Giang Uyển Kiều kéo tay Tịch Bối, cười thầm. Tần Ý An như thản nhiên nói. Đi từ từ thôi, coi chừng bị đội bắt chó bắt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến Văn Lễ khựng lại. Cậu ta quay lưng lại với Tần Ý An, cúi đầu xuống. Có vẻ như cậu ta đang tìm thứ gì đó trong túi, vai hơi rung rung. Văn Thiếu, một tên đàn em vừa sợ Tần Ý An, vừa lo lắng cho Văn Lễ, liền vỗ vai cậu ta. Đừng nóng giận, cậu ta vừa chạm vào vai Văn Lễ thì đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó. Á, tôi, 4 người chuẩn bị rời đi đột nhiên trở nên hỗn loạn. 3 tên đàn em lùi lại 2 bước, kinh hãi tột độ. Giang Uyển Kiều khó hiểu mở to mắt. Cô ngẩng lên và thấy Tịch Bối và Tần Ý An bên cạnh đều ngây người. Văn Lễ đột nhiên xoay người lại, trên mặt nở một nụ cười gần như mong đợi. Tách tách, hai tiếng, đó là âm thanh bật lửa trong tay cậu ta. Một bó pháo hoa tiên nữ sáng lấp lánh được đốt lên. Ngọn lửa bê, ắn ra xung quanh, ánh sáng bao trùm cả không gian. Không gian dường như tĩnh lặng, Văn Lễ rất muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tần Ý An. Cậu ta ghét Tần Ý An, cậu ta ghét cái người đã chiếm lấy vị trí và danh tiếng của mình, ghét cái người thậm chí còn không biết tên cậu ta là gì. Đây là pháo hoa tiên nữ, Văn Lễ đột nhiên lao về phía Tần Ý An, cười nói. Mày sẽ không sợ chứ? Đúng như dự đoán, sắc mặt Tần Ý An thay đổi. Khuôn mặt vốn dĩ điềm tĩnh và hơi chế giễu của Tần Ý An trở nên xanh mét. Hắn nắm chặt hai tay, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, hắn đột nhiên xoay người lại. Sau đó, hắn ôm lấy Tịch Bối đang đứng đó run rẩy. Thời gian dường như ngừng trôi, tách tách, tiếng tia lửa, ánh sáng hoa mỹ chói mắt, bốp bốp, tiếng nổ, hơi ấm của lửa, một chiếc xe va chạm, ánh lửa ngập trời, cha mẹ Tịch Bối biến thành tro tàn. Đoạn phim ngắn tua lại trong đầu cậu, ánh mắt Tịch Bối hơi mất tiêu cự, môi cậu trắng bệch, cả người run rẩy. Mặc dù được Tần Ý An ôm chặt, võng mạc của cậu dường như vẫn còn in lại ánh sáng chói mắt kia. Đoàn Đoàn, ngoan, đừng xem, đừng xem. Lòng bàn tay Tần Ý An ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố gắng giữ chặt gáy Tịch Bối, để cậu vùi mặt vào ngực mình. Không sao đâu, có An An ở đây, đừng sợ. Tịch Bối vẫn run rẩy. An, An An, Tần Ý An chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Lần trước có người lén đốt pháo hoa tiên nữ trong lớp, chỉ có một cây, hơn nữa còn cách Tịch Bối rất xa. Vậy mà cậu vẫn tái mặt và nằm nghỉ rất lâu. Kể từ đó, Tần Ý An càng trở nên cảnh giác hơn. Hắn không dám để Tịch Bối nhìn thấy bất kỳ ánh lửa nào nữa. Nhưng hắn không ngờ hôm nay, hắn vội vàng bế Tịch Bối lên, đặt cậu nằm xuống, quỳ trên mặt đất. Trán áp lên trán Tịch Bối, thở dồn dập để giúp cậu bình tĩnh lại, tránh cho cậu bị nôn. Động tác của Tần Ý An rất nhanh, rất vội vàng, rất hoảng loạn. Hắn thực sự rất sợ hãi, nhưng những gì hắn thể hiện ra ngoài lại hoàn toàn khác với những gì Văn Lễ mong đợi. Bốn người họ dựa vào cửa, và ngay sau đó họ thấy Giang Uyển Kiều chạy lại với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc vốn được tết gọn gàng đã rối bời. Các cậu làm cái gì? Nếu Tịch Bối xảy ra chuyện gì, các cậu không ai thoát được đâu. Không phải, tôi không biết. Văn Lễ nghẹn họng, chân lùi lại hai bước. Quả pháo hoa tiên nữ trong tay cậu ta rơi xuống. Tôi thực sự không biết. Tôi tưởng Tần Ý An nhát gan sợ lửa. Tại sao lại là Tịch Bối, cậu ta? Giang Uyển Kiều hét lớn. Báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát ngay lập tức. Âm thanh bên tai trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Bối vốn dĩ nghe không rõ lắm, nhưng cậu cảm nhận được Tần Ý An bên cạnh mình dường như thở hổn hển hai tiếng, rồi ngay lập tức muốn đứng dậy, giống như một con báo muốn vồ lấy Văn Lễ. Tịch Bối đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo Tần Ý An. Bàn tay tái nhợt yếu ớt, Tần Ý An không ngờ Tịch Bối vẫn còn ý thức, ngay lập tức bất động, một lần nữa quỳ một gối xuống. Tim hắn đập như trống reo. Đoàn Đoàn, em còn mở mắt được không? Anh đưa em đến bệnh viện. Chúng ta, An An, Tịch Bối khó khăn mở miệng, tim cậu đập nhanh kinh khủng, cảm giác như muốn ngất xỉu. Cậu cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhìn đôi mắt màu liêu ly kia, giọng nói Tịch Bối nhẹ nhàng. Không cần tức giận, cậu không có quan hệ gì với họ, cậu không cần phải gây xung đột với bọn họ. So với việc Tịch Bối tự mình đau khổ, cậu càng không muốn Tần Ý An phải khổ sở. Không muốn Tần Ý An bị ba mắng, Tần Ý An đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt màu liêu ly của hắn trong bóng tối hiện lên vẻ đẹp lộng lẫy, đau lòng, phẫn nộ, gần như hòa lẫn vào nhau trào ra, muốn đốt cháy tất cả. Đúng, Đoàn Đoàn nói rất đúng, bà hắn không hy vọng hắn quá xúc động, bởi vì những chuyện này sẽ gây ra mâu thuẫn. Hắn lo lắng trước lo lắng sau, cho nên không thể động thủ. Hắn không thể mất đi lý trí, không thể giống như một kẻ dã man. Nhưng mà, Tần Ý An nhẹ giọng nói, đi con mẹ nó đi. Ngay sau đó, hắn ba bước thành hai bước, trước ánh mắt kinh ngạc và không thể tin được của mọi người, một tay nắm lấy cổ áo Văn Lễ, tay kia nắm thành quyền, giơ cao lên. Cách chương.